qua con đây mà em đã ra đi, để lại mình anh nỗi đau khôn nguôi, nhớ thương theo em từng ngày. Một lần thôi hãy đến bên anh, để thấy những lúc ấm áp bên nhau, để nghe tiếng em vỗ về, để vui trao bao mối hôn anh vẫn còn giữ mãi. Mình xa nhau từ đây người ơi, còn gì tiếc nuối. Những hy vọng về nhau giờ đã khuất sâu. Những nước mắt ngày mình xa nhau hòa trong gió mưa tơi bời. Con phố xưa giờ đây chỉ mình anh bước. Mình dừng lại em nhé, để đừng nhói đau. Sao mãi cứ luôn xa nhau, ngày mai dẫu có muộn phiền nước mắt sẽ rơi, anh vẫn bên em mà thôi. Mình dừng lại em nhé, dù đời vẫn trôi, yêu thương cứ sao xa xôi, lòng anh cứ mãi đợi chờ dù mong manh nhỏ nhoi. Hạnh phúc là ngày bên em. Anh vẫn bên em mà thôi. Mình dừng lại em nhé, dù đời vẫn trôi, yêu thương cứ sao xa xôi, lòng anh cứ mãi đợi chờ dù mong manh nhỏ nhoi. Hạnh phúc là ngày bên em. Người ơi có hay, anh vẫn luôn mãi chờ, dù bao giấc mơ không quay trở về, người hỡi anh quay về đâu. Mình xin lỗi em nhé, dù đời vẫn chờ, sao cứ luôn xa xôi, lòng anh cứ mãi đợi chờ dù mong manh nhỏ nhoi. Hạnh phúc là ngày bên em. Lòng anh cứ mãi đợi chờ dù mong manh nhỏ nhoi. Hạnh phúc là ngày bên em.